Em ngốc lắm phải không anh? Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là chủ nhật nên hiệu trưởng cho học sinh nghỉ, nó thì cứ ngủ khò khò ở nhà đã có người yêu thế mà vậy đó, Phong ca chắc chắn là sẽ rất ư là bùa đến tận 8 giờ sáng nó mới chịu dậy, anh thì phải quản lý công ty cho ba mẹ. Ăn sáng xong nó lê thân xuống nhà, nằm chèm bẹp trên ghế sofa xem TV. Điện thoại nó rung lên là của hắn, nó, alo, nó vừa nói vừa nhai snack, em có rảnh không? Hắn, rất rảnh luôn, nó hồn nhiên trả lời, tác giả, hồn nhiên như con điên, vì thì cắt tiết, tác giả, im bạt, tối nay đi xem phim nha, hắn giọng trầm trầm nói, mấy giờ, nó không một chút thục nữ nói, 7 giờ, hắn, địa điểm, nó, rạp CDV, hắn, ừ, nó lạnh lùng đáp lại, em không thể nào dịu dàng hơn được à, hắn cau mày nói, ừ, nó vẫn ngoan cố nói. Hắn bó tay, còm với nó luôn, tối anh đến đón, hắn nói rồi cúp máy. Cúp máy nó vẫn vừa ăn vừa xem Kỳ Băng Hà, tác giả, già đầu rồi mà vẫn còn xem hoạt hình, lè. Vi tì câm, nín, lặng, tác giả, mắt ươn ướt như cún con, đồ hung dữ, song sách dép chạy, 6 giờ 45 nó bắt đầu chuẩn bị quần áo, nó vẫn ăn mặc rất là cá tính nhưng cũng rất đậm chất tiểu thư, quần boyfriend xanh, áo crop top tay ngắn đen, giày cao gót hiệu Kitten Heel trắng, khoác bên ngoài là áo khoác da. Xong nó khóa cửa rồi đi ra cổng đợi hắn, vừa đi ra tới cổng hắn đã đứng đợi từ lâu, hôm nay nhìn em rất cá tính, hắn đi con Suzuki màu đỏ số lượng rất có hạn trên thế giới, nó chậc lưỡi vì hắn. Em làm gì mà nhìn anh dữ vậy? Hắn thấy lạ liền hỏi. Nhìn chiếc xe của anh chớ đéo nhìn anh đâu. Nó vô tình nói. Này này em hơi bị thiên vị đó nha. Hắn giở trò ghen tị. Thôi mà nhìn anh được chưa? Nó cười hì hì rồi leo lên xe. Hắn chạy xe với tốc độ tử thần 400 km/h. 1 giờ ứ hự ghê quá. Nó ngồi ngoài sau ôm chặt lấy eo hắn như sợ rớt lại. Hắn thủ thỉ với nó. Dạo này anh thấy em hơi lạnh nhạt với anh rồi đó. Hắn, em xin lỗi anh yêu nha. Nó, này lần trước có ai nói là cấm thả dê ở nơi công vậy ta? Chấm, hắn nhắc lại việc lần trước khiến nó nhục ơi là nhục nhục như con cá nục luôn. Cấm móc, nó phồng mang trợn mắt nói. Anh xin lỗi, hắn, anh, con Huyền nó nói em mập như heo á, nó. Em đừng tin Huyền nói xạo đó. Hắn biết ý nó nên nói vậy. Ừ hi hi, nó đắc ý chứ làm gì có con heo nào mập như em đâu. Hắn vừa cho nó lên 9 tầng mây xanh, xong lại đá nó xuống 24 tầng địa ngục ngay. Ha ha, hắn cười nụ cười sáng ngời ông mặt trời. Rạp chiếu phim CDV, nó và hắn đi vào bên trong rạp, hai người thu hút được rất nhiều sự chú ý, những con mắt hình trái tim ve vẫy bên hắn. Một cô gái xinh đẹp đi ngang qua cố tình đụng trúng hắn để hắn đỡ lên, đúng vậy hắn cúi xuống đỡ cô gái đó lên, người đó là Cẩm Tú em gái thầy Đức, hắn biết Cẩm Tú vì Minh Đức là thuộc hạ của hắn. Tú liếc mắt đưa tình với hắn, hắn thì vẫn thờ ơ, nó nhìn mà xối máu họng đã cố tình đụng chúng rồi mà giờ còn lợi dụng nữa. Ta băm, cảm ơn anh, nói rồi Tú cười thẹn đi mất, này anh bớt giúp đỡ người khác có được không? Lần này là tới nó nổi máu ghen, chắc là do anh đẹp trai quá nên mới vậy đó mà. Hắn vốt cằm thỏ vẻ kiêu hãnh, xuống xuống anh té chết, nó thật hết nói nổi với hắn, đôi lúc hắn chính chắn như một quý ông, cũng có khi hắn cũng vô cùng trẻ con. Mình qua bên kia mua bắp rang với nước ngọt đi. Hắn dẫn nó đến quầy bán bánh và nước. Ờ, nó lẽo đẽo đi theo hắn. Vào tới trong phòng chiếu, nó và hắn ngồi gần ở ghế đầu. Ở đây có rất nhiều người toàn là cặp cặp với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó từ nãy đến giờ mới nhớ quên hỏi hắn là phim loại gì. Anh phim này là phim gì vậy? Nó, phim ma, hắn thản nhiên nói. Hay đó, nó phấn khích nói. Hắn hơi bị ngạc nhiên về nó, con gái người ta nghe tới phim ma thì đã sợ run cầm cập, còn nó thì ngược lại hứng thú vô cùng, hắn bây giờ đang rất nghi ngờ về giới tính thật của nó. Đèn của phòng chiếu bắt đầu tắt, một con ma tóc dài hiện ra giơ tay tỏ ý chào, các cô gái ngồi xem cùng thì khóc thét cào cấu bạn trai hoặc là người xung quanh, còn nó thì cứ bình chân như vậy, do ngày nào lúc 9-10 giờ đêm mà nó chả bật tivi xem một mình, hát xem giết rồi chán. Hắn ngồi cạnh nó cứ tưởng là nó sẽ giống như những cô gái xung quanh mà nép vào lòng người yêu của mình, đó cũng chính là lý do mà rạp chiếu phim ma ra đời. Đến khúc cuối một con ma nữ mặt trắng phết như đánh phấn, máu me đầy người cười một giọng vô cùng man dợ, khiến cho nam nữ trong phòng nhắm mắt rồi la hét ôm xòm lên. Tác giả, viết xong đoạn này, mình đây còn dùng mình lạnh giấy đây. Kết thúc phim, nó và hắn tung tăng ra về, nó thì mặt tươi cười vui vẻ, còn mặt hắn trụ xuống một đống. thấy chỉ mới có 9 giờ nên hắn chở nó đi ăn rồi đến siêu thị chơi trò chơi, nào là bắn súng, đập chuột rồi lại thảy bóng. Nó vừa chơi vừa cười tít cả mắt, tận 11 giờ nó với hắn mới về. Hắn chở nó về tạm biệt hắn xong nó đi lên nhà chuẩn bị cho một giấc ngủ dài đến tận sáng ngày mai, cách Trương.